trong cổ họng bà vang lên những thanh âm nức nở, nửa như rên rỉ, nửa như là tiếng uất nghẹn. Cái miệng mím chặt của hồn ma từ từ há ra đầy máu. Lão rú lên, trên tay lão là nửa cái lưỡi của bà còn nóng hổi. Bà Ngà trong nỗi tủi nhục cùng cực lúc đó đã gom hết sức cào cấu và rú lên, cắn đứt lưỡi khi còn rào ngoáy sâu trong ổ bụng. Máu loang dài khóe miệng, thấm ướt trên đất, ướt tay lão khi ông hoảng loạn nắm lấy cổ vợ bóp. Bà mắt mở trừng trừng như nhìn lão. Đôi mắt đó giờ đang nhìn lão với nỗi hận thù ghê gớm. Giây phút cuối đời lão nhận ra, gây ra nợ máu, lão phải trả bằng máu. Tiếng thét dài xé toạc màn đêm, kéo dài cả khoảng không mênh mông. Tiếng thét làm sởn gai óc, đánh thức mọi người trong vùng dậy. Cả mấy nhà dân sống quanh đó choàng tỉnh. Tiếng chó chu từng hồi làm ghê sợn thêm màn đêm. Ai ai cũng tự hỏi, thứ gì đã gây ra âm thanh khủng khiếp đó, ai oán như một tiếng khóc than thảm thiết. Ngoài khoảng đất bỏ hoang xa xa, mọi vật ngập chìm trong ánh trăng. Trăng đêm này đỏ tươi như màu máu. Phải đến 3 ngày sau người ta mới tìm ra xác của lão Tráng ở bãi đất hoang sau khi chủ nhà nghỉ trình báo khách chó mất tích. Con chó của cảnh sát đánh hơi dẫn mọi người đến chứ chẳng ai vào đó tìm. Họ tập hợp lại rồi đi vào. Từ xa họ đã thấy lão ở tư thế quỳ gối gục đầu. Lúc đến gần thì cái xác khô cứng, co quắp lại, đôi tay bấu vào ngực. Nét mặt lão nhăn nhúm đến biến dạng. Liền cặp mắt trắng dã như muốn lồi ra khỏi tròng và con dao cắm ngập ở ổ bụng. Mọi người im lặng, không khí bao trùm sự sợ hãi, không ai dám nói câu nào. Họ tránh ra, nhường cho cảnh sát đến gần xem. Trên khóe miệng lão Tráng có một vệt máu khô chảy dài xuống cổ. Đám pháp y đến đỡ cái xác nằm xuống, nhưng kỳ lạ, thi thể co quắp không thể nào kéo ra cho thẳng. Cái nắng chói chang hay bởi vì tử khí nơi này quá nặng, cái gì đã gây ra cái chết kinh hoàng đến vậy? Câu chuyện thứ hai đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả quý vị và bây giờ mời quý vị đến với tập truyện thứ ba nhé. Mời anh chị đi theo em. Anh 21 tuổi, chủ nhân căn nhà 4 tầng đang tươi cười dẫn khách đi tham quan tài sản của mình. Anh chị tìm được thông tin em rao bán căn nhà ở đâu ạ? Anh chị tìm được qua tờ thông báo dán ở ngoài chợ. Thấy vị trí và giá cả hợp lý nên liên hệ với em. Em dán tờ thông báo bán nhà ấy lâu chưa? Dạ cũng mới thôi ạ. Đây là căn nhà ông bà em để lại, vạn bất đắc dĩ em mới phải bán thôi ạ. Anh chị cứ xem tự nhiên, đồ đạc em sẽ để lại toàn bộ đấy ạ. Vậy à? Ừ, em cứ để anh chị tự nhiên. Cặp vợ chồng đi theo ánh vào từng căn phòng, hài lòng trước kích thước, phương hướng và đồ đạc. Căn nhà này tuy ở trong ngõ, nhưng ngõ cũng không phải là nhỏ, ô tô có thể đi vào được, giá cả lại hợp lý. Có lẽ họ sẽ mua căn nhà này để cho con trai sau này lên thành phố học. Xem xét từng ngóc ngách, ba người đi xuống tầng 1 để nói chuyện và ký hợp đồng mua bán. Trong lúc người chồng nói chuyện với ánh, người vợ đi ra ngoài nghe điện thoại. Và 5 phút sau khi bà ta quay trở lại thì khuôn mặt bà ta bỗng trở nên rất khác lạ. Bà ta nói thì thầm vào tay chồng một điều gì đó, nhưng ánh linh cảm đó là chuyện không lành. Cặp vợ chồng này không phải những người duy nhất đến xem nhà, nhưng cô hy vọng họ sẽ không từ chối mua tài sản của cô, bởi cô đang cần tiền gấp để đi du học. Người chồng sau khi nghe vợ mình nói thì nói với ánh: xin lỗi em, bây giờ anh chị có việc phải đi, anh sẽ gọi em sau nhé. Dạ không sao ạ, anh chị có việc cứ đi đi ạ, lúc nào gọi cho em cũng được. Ờ, để anh chị mang hợp đồng về nghiên cứu kỹ hơn, cảm ơn em đã đón tiếp. Tiến hai người khách ra khỏi nhà, ánh giật mình khi nhìn thấy cách chỗ cô đang đứng chừng 10 mét có một người phụ nữ đang nhìn về phía mình. Ánh cảm thấy người phụ nữ ấy rất quen, hình như cô đã gặp cô ta ở đâu rồi thì phải. Người phụ nữ thấy ánh nhìn thấy mình thì vội vã quay lưng bỏ đi. Tất nhiên ánh cũng không để ý lắm đến điều đó. Trong đầu cô chỉ nghĩ đến cặp vợ chồng vừa nãy, liệu họ có từ chối giống như những người khác từng đến đây xem nhà không. Trước đây căn nhà này được ông bà cô cho thuê, sau này họ mất và để lại cho ánh thì cô cũng không dọn về ở nữa mà tiếp tục cho thuê. Và bây giờ là quyết định rao bán để lấy tiền đi du học. Từ khi tiếp quản căn nhà này và cho thuê, anh vẫn nghe những người đã từng đến thuê nhà nói rằng trong căn nhà này có điều gì đó rất kỳ bí. Họ luôn cảm thấy bị ám ảnh, mơ thấy ác mộng hoặc gặp những chuyện xui xẻo. Vốn là một người hiện đại, anh không tin vào những chuyện ma quỷ. Cô chỉ nghĩ đơn giản rằng người này không thuê thì có người khác thuê. Nhà có đổi chủ bao nhiêu lần cô cũng không quan tâm, miễn sao nó vẫn thuộc quyền sở hữu của cô. Vốn dĩ trước đây anh sống cùng ông bà trong căn nhà 2 tầng khang trang cách đây chừng 5 km. Thế nên chưa bao giờ anh sống thử ở trong căn nhà này một mình để cảm nhận những điều bất thường trong đó. Chỉ đến khi rao bán và mãi không có người mua vì lời qua tiếng lại, anh mới bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cô chưa biết mình nên làm gì để có tiền nộp cho chuyến đi du học sắp tới. Ngồi suy nghĩ mãi không tìm được ra câu trả lời, lại sắp đến giờ đi học. Anh rời khỏi căn nhà 4 tầng để đi đến trường. Trong lòng vẫn cầu mong đôi vợ chồng nọ sẽ gọi điện và đồng ý mua nhà. Tối ngày hôm ấy, anh nhận được cuộc điện thoại không mong muốn. Đó là từ người vợ đến xem nhà cùng với chồng mình lúc chiều nay. Bà ta thẳng thừng từ chối việc mua căn nhà của anh. Sau đó, anh nhận được cuộc gọi của chú ruột cô, một người sống xa quê hương đã lâu, nhưng thỉnh thoảng vẫn về Việt Nam thăm người thân. Chú ấy nói với anh rằng sắp tới mình sẽ trở về hẳn Việt Nam để sống. Anh mừng lắm, nhưng cũng tỏ ra buồn rầu trước câu nói này của ông chú. Cô đang muốn sang Mỹ du học mà. Nếu chú ấy không sống bên đó nữa, thì ai sẽ bảo bọc cô khi cô sang đó? Hiểu rõ sự lo âu của cô cháu gái, người chú tỏ ra thông cảm. Cháu đừng lo, nếu cháu vẫn muốn sang Mỹ du học thì chú sẽ nhờ bạn bè ở bên này giúp đỡ. Quan trọng là khả năng học của cháu và chuyện tài chính. À, chú quên mất, chẳng phải ông bà ngoại cháu đã để lại cho cháu 2 căn nhà hay sao? Dạ, khả năng học tập của cháu ổn mà, cháu tin là cháu sẽ sang được Mỹ. Còn chuyện tài chính thì... Có chuyện gì à? Cháu gặp khó khăn sao? Dạ, cháu rao bán căn nhà 4 tầng mãi không được. Bao giờ chú sẽ về à? Chú Sinh tuy là Việt kiều Mỹ, nhưng cũng không giàu có đến mức có thể lo cho anh. Nhất là chú cũng có gia đình của mình nữa. Vợ chú mất cách đây 6 năm, để lại cho chú 2 người con. Họ đều học rất giỏi, nhưng đang sinh sống bên châu Âu. Không ai ở gần chú, nên chính vì thế chú luôn cảm thấy buồn và muốn trở về Việt Nam. Chú luôn coi anh như con gái ruột, và anh đương nhiên cũng rất yêu quý ông chú này. Sắp tới chắc chú ấy sẽ sống cùng cô trong căn nhà 2 tầng. Như vậy cô cũng sẽ cảm thấy bớt cô đơn hơn. Hy vọng khi chú Sinh trở về, mọi chuyện sẽ tốt lên. Cô sẽ bán được nhà để trang trải cho chuyện đi du học. Chú Sinh trở về Việt Nam được 3 tháng thì cũng là lúc Hoa phải đóng tiền cho trường đại học bên Mỹ. Căn nhà 4 tầng không hiểu sao không thể bán được. Anh đã nghĩ đến chuyện bán căn nhà 2 tầng nhưng không đành, vì đó là nơi gắn với nhau những kỷ niệm của cô và ông. Chú Sinh biết được tâm tư của anh nên đề nghị cho cô vay tiền, khi nào có thì trả lại sau. Anh vui mừng vì chuyện học của mình không bị lỡ dở, nhưng lại cảm thấy áy náy khi cầm một số tiền lớn của chú. Cô bèn đưa ra một đề nghị với ông Sinh. Hay là cháu giao căn nhà này lại cho chú trong thời gian cháu chưa xoay sở được tiền để trả lại chú. Chứ cháu không thể cầm của chú một số tiền lớn như vậy mà không có gì đảm bảo. Người trong gia đình, cần gì cháu phải sòng phẳng như thế. Chú cho cháu vay khi nào có thì trả lại cho chú. Chứ chú có cho cháu luôn đâu mà phải ngại. Không được, chú biết tính cháu mà. Cháu không thể cầm một số tiền lớn mà không có gì đảm bảo. Cháu không muốn mang tiếng lợi dụng chú ạ. Thế thì cháu viết cho chú một tờ giấy nợ là được chứ gì. Con bé này kỹ tính quá, ông Sinh cười xòa. Thế nhưng nhỡ từ đây đến lúc cháu đi, cháu vẫn không thể bán được căn nhà và trả tiền cho chú thì sao? Hơn nữa sang Mỹ học cần rất nhiều tiền, con số cháu cần lớn hơn số tiền này rất nhiều. Còn 3 tháng nữa cháu mới phải đi du học cơ mà. Trong khoảng thời gian đó cháu sẽ bán được nhà thôi, đừng lo. Trước những lời động viên của chú Sinh, anh cảm động lắm. Cô luôn hy vọng trong 3 tháng tới mình có thể bán được nhà, trả tiền cho chú Sinh và có thêm tiền để lo cho chuyện đi du học. Thế nhưng trái với mong đợi của anh, cô vẫn không sao bán được dù có nhiều người đến xem nhà. Thời gian đi du học sắp đến rồi, cứ thế này thì anh lấy đâu ra tiền đây? Không còn cách nào khác, Cô đành vay tiền của chú Sinh để đóng đủ một năm học phí và trang trải cho những chuyện cần thiết. Ngược lại, cô cũng giao căn nhà cho chú để chú bán hộ. Mọi chuyện tưởng như được giải quyết xong, nhưng khi Ánh sang Mỹ được một năm thì rắc rối xảy đến. Trong suốt thời gian đi học bên Mỹ, Ánh vẫn thường liên lạc với chú Sinh để hỏi thăm tình hình ở Việt Nam. Chú nói chú vẫn chưa thể bán được nhà. Khi nào bán được, chú sẽ lập tức thông báo cho cô biết. Thời gian thấm thoát trôi qua, Ánh luôn cảm thấy rất lo lắng vì mình sắp học hết một năm rồi. Nhà trường đang yêu cầu đóng thêm học phí. Vậy mà không hiểu sao chú Sinh vẫn chưa thể bán được nhà giúp cô. Thế rồi tin tức Ánh mong đợi cũng đến. Cô nhận được điện thoại từ người chú báo cho mình biết rằng chú vừa bán xong căn nhà 4 tầng và sẽ thu xếp gửi tiền cho cô. Ánh mừng lắm, cuối cùng thì cô cũng có thêm một khoản tiền để trang trải. Thế nhưng Ánh chờ mãi mà không thấy chú Sinh gửi tiền sang, liên lạc cũng không được. Cô lo sợ rằng đã có chuyện xảy ra cho người chú yêu quý của mình. Cô nhờ người ở Việt Nam thăm hỏi thì họ nói chú Sinh đã dọn đi nơi khác rồi. Hai căn nhà cũng đã bị bán. Bàng hoàng trước tin dữ, Ánh thu xếp việc học ở Mỹ rồi trở về Việt Nam, hy vọng mọi chuyện không tồi tệ như người quen nói. Thế nhưng sự thật là chú Sinh đã bán hai căn nhà của cô và mang toàn bộ số tiền bỏ trốn. Ánh hỏi thăm mọi người bên nội, nhưng không một ai biết tin tức về chú. Lúc này Ánh mới hiểu rằng mình đã bị lừa bởi một người cô luôn tin tưởng, thương yêu. Thế là từ một người đang có tài sản, Ánh trở thành một người hoàn toàn trắng tay. Cô không thể quay trở lại Mỹ học tiếp vì không còn tiền, đến cả nơi nương tựa cũng không có, đành phải bỏ dở con đường học tập để đi làm kiếm tiền nuôi bản thân. Cô đã rất muốn làm đơn kiện ông chú bất nhân của mình, nhưng rồi không làm, phần vì ông ta là người duy nhất ở bên nội đối xử tốt với cô sau khi bố mẹ cô mất, phần vì ông ta đã bỏ trốn sang nước ngoài. Cô không muốn làm rùm beng mọi chuyện lên. Liên lạc với hai người con của ông ta cũng không được. Ánh biết rằng ba bố con đã liên kết với nhau để lừa gạt mình. Cay đắng vì bị lừa dối, Ánh không biết làm gì khác ngoài việc cố gắng kiếm tiền để mua cho mình một căn nhà, quên đi quá khứ đau buồn và tự nhủ không được nhẹ dạ cả tin một lần nào nữa trong cuộc đời. Thỉnh thoảng, Ánh vẫn đi qua hai ngôi nhà của ông bà ngoại, nhìn ngắm với vẻ xót xa. Có lẽ cô sẽ không đủ khả năng để mua lại chúng nữa, thế nên cô không dám đi qua nhiều vì chỉ cảm thấy tiêu cực và oán trách bản thân. Cuộc sống cứ vậy trôi qua cho đến một ngày Ánh gặp chủ nhân mua lại căn nhà 4 tầng của mình. Anh ta nói cho cô biết một chuyện động trời xảy ra trong chính căn nhà mình đang sở hữu. Người đàn ông 30 tuổi lịch sự nói chuyện với Ánh. Cô từng là chủ nhân căn nhà số 16 ngõ 31 đường Hoàng Văn Thụ phải không? Tôi lấy làm lạ khi cô không biết chuyện gì xảy ra trong căn nhà của mình. Thật sự tôi không sống ở căn nhà đó nên tôi không biết được chuyện kỳ lạ mà anh nói. Thế nhưng có nhiều lần tôi ghé qua thì không thấy có chuyện gì kỳ lạ cả. Thú thật là tôi rao bán mãi nhưng không có ai mua. Tôi lấy sắp phải đi du học nên đã nhờ chú mình bán giúp. Vậy mà... Chú của cô đã lừa cô sao? Tại sao cô lại dễ dàng tin người như thế? Tại vì từ khi bố mẹ tôi mất, không một ai bên nội hỏi han quan tâm đến tôi, trừ chú ấy. Chú ấy cũng hào phóng cho tôi vay tiền khi tôi cần tiền nộp cho trường đại học bên Mỹ. Không ngờ tất cả chỉ là đóng kịch. Tôi đã quá ngây thơ, để rồi đến khi bị lừa mới sáng mắt ra. Mà những chuyện kỳ lạ mà anh nói là chuyện gì? Tôi vẫn thường mơ thấy một người phụ nữ trẻ đi lại trong nhà. Cô ta thậm chí còn đến bên giường tôi ngồi, nhìn tôi chằm chằm. Cô ta có một gương mặt rất xinh đẹp, nhưng ánh mắt thì rất lạnh lùng và chứa đầy sự hận thù. Tại sao lại như vậy? Hay là anh làm việc căng thẳng quá nên mới mơ thấy ác mộng? Ác mộng thì tôi mơ thấy nhiều, nhưng giấc mơ về cô gái đó cứ lặp đi lặp lại khiến tôi cảm thấy rất hoang mang. Cô ta luôn ám ảnh tôi mỗi khi tôi về nhà. Không khí trong căn nhà lạnh lẽo đến gai người. Tôi còn nằm mơ thấy mình cưới cô ta làm vợ và còn tổ chức đám cưới đàng hoàng, có rất nhiều người tham dự. Nhưng tôi không nhìn rõ khuôn mặt của họ. Ban đầu tôi mua căn nhà này định để làm nơi an cư và cũng không thấy chuyện gì kỳ lạ xảy ra cả. Nhưng được một tuần thì tôi bắt đầu nằm mơ thấy cô ta và những chuyện khác. Tính đến bây giờ cũng phải được 2 tháng rồi. Thế nhưng tôi cảm thấy chán nản mỗi khi nghĩ đến việc về nhà. Nhiều lúc tôi cảm thấy có người nhìn mình đằng sau lưng. Thế nhưng quay lại thì không thấy ai. Cô có muốn đến nhà tôi tìm hiểu không? Tôi... Đừng nhìn ánh rất muốn, nhưng cô lại cảm thấy lo sợ vì biết đâu người đàn ông này lại lừa dối mình. Cô đang lo tôi lừa cô phải không? Đừng lo, bây giờ ở nhà tôi còn có mẹ tôi từ quê lên. Cô sẽ không phải ở trong nhà với một mình tôi đâu. À quên, tôi là Hùng, hiện đang làm công việc kỹ sư. Thế còn cô? Tôi là Ánh, đang làm cho một công ty xuất nhập khẩu. Hùng dẫn Ánh đến trước ngôi nhà 4 tầng quen thuộc. Trong lòng Ánh cảm thấy rất xúc động khi được bước vào căn nhà đã từng là tài sản của mình. Hùng bấm chuông mãi nhưng không thấy mẹ ra mở cửa. Anh bèn lấy chìa khóa ra để tự mở. Trong lúc chờ Hùng mở cửa, một chậu cây sương rồng từ trên tầng rơi xuống chỗ Ánh đang đứng, khiến cô giật mình hoảng sợ ngước lên nhìn. Hùng thấy vậy cũng ngừng mở cửa, nhìn chậu cây vỡ tan tành rồi cũng ngước mắt nhìn lên trên. Trong nhà đang không có ai, trời lại không có gió. Chậu cây này không thể vô duyên vô cớ rơi xuống được, mà lại còn suýt rơi trúng đầu Ánh. Trong đầu Hùng linh cảm có chuyện không lành đang xảy ra, và chuyện này chắc chắn có liên quan đến cô gái lạ mặt anh hay gặp trong mơ. Cô ta muốn hại Ánh sao? Không, cũng có thể chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên. Mở được cửa, Hùng mời Ánh vào trong nhà và rót nước cho cô uống. Mẹ anh chắc vừa đi chợ. Từ ngày bà ấy lên thành phố ở với anh thì không một ngày nào bà ấy không đi chợ để mua đồ ăn ngon về nấu cho anh ăn. Ánh ngồi xuống bộ ghế salon, đưa mắt nhìn khắp căn nhà, trong lòng dâng trào nỗi xúc động. Cô không cảm thấy quá sợ hãi sau câu chuyện vừa rồi, bởi cô chỉ nghĩ đó là trùng hợp ngẫu nhiên. Hùng lên thay quần áo rồi xuống nói chuyện với Ánh. Hai người chỉ nói về chủ đề công việc, nhà ở. Ngồi mãi không thấy mẹ về, Hùng tỏ ra sốt ruột. Bình thường mẹ anh chỉ đi nhiều nhất là một tiếng, vậy mà bây giờ gần 2 tiếng trôi qua rồi. Hùng nói với Ánh: bây giờ tôi phải đi ra chợ tìm mẹ. Tự nhiên tôi cảm thấy rất bất an. Lúc khác chúng ta gặp nhau nói chuyện được không? Được, bây giờ tôi cũng có việc phải đi. À, nếu anh không phiền thì tôi có thể đi cùng anh tìm kiếm bác gái. Dù sao tôi cũng rất rành khu này. Thế cũng được. Hai người đi ra khỏi nhà, nhắm thẳng hướng chợ. Thế nhưng họ chỉ mới đi được một đoạn thì Hùng nhận được một cuộc điện thoại từ một người đàn ông báo mẹ anh bị tai nạn và được đưa đi cấp cứu. Nghe tin dữ, Hùng vội chạy đến bệnh viện và biết mẹ anh trong lúc băng qua đường đã bị một chiếc xe máy đi ngược chiều đâm phải. Chủ nhân chiếc xe máy sau khi gây tai nạn đã rổ ga bỏ đi. May mắn mẹ anh không bị thương nặng và được cấp cứu kịp thời. Hùng đưa mắt nhìn Ánh rồi nói có lẽ hồn ma trong nhà anh ta là hung thủ gây ra những chuyện này. Ánh hiểu suy nghĩ của Hùng, cô trấn an anh và ngỏ ý muốn giúp anh tìm ra sự thật ma quái đang ám ảnh cuộc sống của mình. Ánh linh cảm câu chuyện này có liên quan đến chú Sinh, bởi trước đây đã có nhiều người đến thuê và xem nhà, nhưng không hiểu sao họ lại nói trong nhà có một thứ gì đó ám ảnh họ. Không khí trong nhà lúc nào cũng rất lạnh lẽo. Ánh hối tiếc vì đã không dò hỏi và điều tra cho rõ, để rồi bây giờ Hùng và mẹ anh ta phải đối mặt với một tình huống khó khăn. Có khi nào ông Sinh đã làm điều gì đó mờ ám trong căn nhà của cô? Phải rồi, trước đây có lần về nước, ông ta đã từng ghé qua căn nhà 4 tầng của cô và còn được cô mời ở mấy ngày thay vì ra khách sạn thuê phòng. Có lẽ trong thời gian đó ông ta đã làm điều gì đó mờ ám với căn nhà của cô cũng nên. Nghĩ đến căn nhà 2 tầng cũng đã bị bán, Ánh cảm thấy lo lắng vì biết đâu những người đang sống trong căn nhà đó đang gặp phải một chuyện gì giống Hùng thì sao. Cáo từ Hùng, Ánh bắt một chiếc taxi đến thẳng căn nhà 2 tầng tìm những người chủ nhân mới của nó để hỏi thăm. Ai cũng nhìn Ánh bằng ánh mắt ngỡ ngàng, nhưng rồi họ trả lời không gặp chuyện gì bất thường cả. Ánh thở phào nhẹ nhõm, quay lưng đi, để lại sau lưng là những lời bàn tán chỉ trỏ. Dù cô bị ông chúng lừa gạt, nhưng cô không nỡ để ai gặp xui xẻo trong căn nhà của ông bà ngoại. Trở về phòng trọ trong sự lo lắng vân vân, Ánh cố tìm ra câu trả lời cho chuyện kỳ bí xảy ra trong nhà của Hùng. Có lẽ nào chuyện chậu cây bị rơi xuống từ trên cao cũng là hồn ma mà Hùng nói gây ra. Cô ta muốn làm gì? Ánh lờ mờ hiểu rằng hồn ma đó ghen tị khi thấy Ánh xuất hiện. Nhưng tại sao cô ta lại muốn hãm hại mẹ anh ta? Nghĩ mãi không tìm ra câu trả lời, Ánh lấy sách ra đọc rồi ngủ quên lúc nào không hay. Cô không biết rằng trong lúc mình ngủ, ở bên ngoài cửa phòng, hồn ma nữ đứng nhìn vào chỗ cô bằng ánh mắt căm ghét, nhưng lại không thể làm gì được vì Ánh có người âm bảo vệ. Ánh kể cho Hùng nghe câu chuyện về chú Sinh và cho rằng ông ta đã làm một điều gì đó bất thường đối với căn nhà 4 tầng này. Bởi trước Hùng cũng có nhiều người thuê và đến xem nhà, nhưng không ai ở được lâu hoặc đồng ý mua, dù trước đó rất hài lòng. Vốn là một người không tin vào những chuyện mê tín ma quỷ, Hùng hỏi Ánh. Vậy theo cô chúng ta phải làm gì? Tôi nghĩ chúng ta nên đến tìm một thầy bói. Tôi từ trước đến nay không tin vào ma quỷ, thế nên trong nhà còn không có ban thờ, dù mẹ tôi luôn phàn nàn. Tôi cũng không biết phải tìm thầy ở đâu cả. Tôi cũng giống anh thôi, không bao giờ tin vào chuyện ma quỷ. Nhưng khi ông ngoại tôi mất, bà ngoại tôi đã mời một ông thầy về làm lễ. Thầy nói với tôi rằng trên đời này có cõi âm. Bà ngoại tôi cũng giảng giải, nên từ đó tôi tin vào thế giới bên kia. Nhưng tôi không hiểu bằng cách nào ông chú của tôi có thể khiến cho ngôi nhà này có ma. Anh đã thử tìm kiếm trong căn nhà này chưa? Có thứ gì bất thường không? Từ hôm mẹ tôi gặp chuyện, tôi chưa có thời gian tìm kiếm. Thế nhưng khi tôi dọn nhà vào đây, tôi không thấy gì bất thường cả. Thứ gì không dùng đến, tôi đã vứt đi rồi. Vậy sao? Thế anh có nằm mơ thấy cô ta hay gặp chuyện gì bất thường không? Tôi vẫn nằm mơ thấy cô ta, thậm chí còn quan hệ với cô ta. Hùng đỏ mặt khi thú nhận với Ánh, cô cũng ngại ngùng khi nghe anh ta kể. Tò mò Ánh hỏi. Anh có người yêu chưa? Đã từng có, nhưng chia tay rồi. Vậy sao? Tôi xin lỗi vì đã chạm vào nỗi buồn của anh. Không sao, thế còn cô? Cô xinh đẹp như vậy chắc là có người yêu rồi phải không? Lúc này tôi chưa nghĩ đến chuyện đó. Tôi còn phải kiếm tiền để mua nhà nữa. Tôi hiểu rồi. Thôi, bây giờ tôi phải vào bệnh viện chăm sóc mẹ tôi. Lúc khác cô tới chơi nhé. Rời khỏi nhà của Hùng, Ánh không về nhà trọ ngay mà đến căn nhà 2 tầng quan sát ngắm nghía một lúc. Càng nhìn cô càng cảm thấy đau xót. Tất cả cũng tại cô ngây thơ tin người nên mới làm mất đi tài sản ông bà ngoại để lại. Dù sau này cô có thể kiếm được nhiều tiền đi chăng nữa, cũng không thể nào mua lại được căn nhà của ông bà. Điều làm Ánh áy náy và lo lắng đó là cô nên làm gì để giúp Hùng và mẹ anh ta thoát khỏi sự đeo bám của hồn ma nữ kia đây. Người dương thế mà tiếp xúc với hồn ma lâu sẽ bị hút hết dương khí, từ đó ảnh hưởng tới tính mạng. Có lẽ Ánh nên tìm đến ông thầy bói từng làm lễ cúng cho ông bà cô để hỏi cách giải quyết. Điện của thầy hôm nay rất đông, Ánh chờ mãi mới đến lượt. Vừa ngồi xuống đệm, thầy bói đã nói. Có chuyện liên quan đến tâm linh, nhưng không hẳn là chuyện của cô, phải không? Dạ, đúng ạ. Chẳng là người mua căn nhà của con bị một vong nữ theo ám. Khổ nỗi con lại chẳng trực tiếp bán nhà cho người đang ở trong ấy. Nhưng bây giờ anh ta và mẹ gặp rắc rối ngay trong chính căn nhà của con, nên con cảm thấy rất áy náy. Thầy có cách nào giúp con không ạ? Để ta xem thử. Thầy vừa nói vừa bấm đốt ngón tay, mắt nhắm lại, mồm lẩm nhẩm tính toán. Một phút sau, ông thầy mở mắt ra rồi nói. Chủ căn nhà đó không thờ cúng, nên hồn ma mới được thầy quấy phá. Thật ra vong đó cũng là một oán linh. Nó bị một ông thầy khác sai khiến để đi ám hại những người từng sống trong căn nhà đó. Tiếc là năng lực của ta không đủ để giúp cô chuyện này. Cô hãy đi tìm nơi khác đi. Con biết phải đi tìm ở đâu đây? Xin thầy hãy cho con một lời chỉ dẫn. Nếu những người đang gặp tai họa phúc lớn mạng lớn thì sẽ thoát được thôi. Hoặc cô phải tìm cho ra người đã gây ra chuyện này và yêu cầu ông ta đưa đến gặp ông thầy đã yểm bùa thì may ra mới giải được. Những lời khuyên của ông thầy Ánh đều đã nghĩ đến. Ông ấy không giải quyết được chuyện này thì cô sẽ đi tìm người khác. Nhưng rồi Ánh nảy ra một suy nghĩ. Hay là nhờ ông ấy lập cho Hùng một ban thờ. Ánh nói ra suy nghĩ của mình ngay. Thế nhưng ông thầy có vẻ rất đắn đo. Căn nhà đó đang bị một vong quỷ chiếm giữ. Chắc gì thầy có thể vào trong đó để lập ban thờ và mời gia tiên người đang sống trong nhà nhập vào. Ông thầy nói với Ánh. Chuyện này rất khó. Ngôi nhà ấy đang bị vong quỷ chiếm giữ. Gia tiên của người đang cư ngụ không thể vào được nếu chưa đánh bật được nó ra. Kìa, nó đang đứng bên ngoài nhìn vào trong này đấy. May mà trong này có các vị thần trấn giữ nên nó không vào được. Anh toát mồ hôi lạnh khi nghe ông thầy nói. Cô đưa mắt nhìn ra ngoài nhưng không thấy gì cả. Còn ông thầy thì xua tay đuổi anh. Thôi cô về đi, sức tôi có hạn, không thể làm gì được con quỷ đó đâu. Anh cay đắng trở về nhà. Trên quãng đường đi, anh gặp một hiện tượng lạ, và cô tin rằng vong quỷ đó có khả năng hãm hại cô. Đi qua một quãng đường vắng, anh nhìn thấy một cô gái đứng bên đường vẫy tay về phía mình. Anh thấy vậy thì tấp xe vào lề đường, nhưng khi chỉ còn mấy bước chân thì cô gái đó đã biến mất. Còn ở sau lưng anh có tiếng quát. Đi đứng kiểu gì thế hả? Anh ngơ ngác quay lại, một người đàn ông nhìn cô bằng ánh mắt giận dữ, quát lớn. Rẽ mà không xi nhan gì cả, may mà tao đi chậm đấy. Dạ xin lỗi chú ạ. Anh cảm thấy rất hoang mang. Cô gái vừa rồi cô nhìn thấy có lẽ là vong quỷ đang ở trong nhà của Hùng, và cô ta muốn hãm hại anh. Trở về phòng trọ mà anh vẫn cảm thấy run rẩy, suýt chút nữa là cô gây tai nạn cho mình và người khác rồi. Cô không hiểu sao ông Sinh đã làm gì mà có thể sai khiến một linh hồn quậy phá như thế. Cô hiểu rằng ông ta đã yểm bùa vào nhà cô để cô không bán được nhà cho ai. Nhưng tại sao khi ông ta bán được căn nhà cho Hùng rồi mà vẫn để con quỷ đó lộng hành? Có khi nào chuyện của con quỷ đó đã không được giải quyết triệt để? Nghĩ mãi không tìm ra đáp án, anh với tay lấy một cuốn sách để đọc, nhưng cũng không đọc được mấy chữ. Gấp quyển sách lại, anh nhận được một cuộc gọi từ một người bên nội. Vừa nói alo thì ở đầu dây bên kia thông báo một tin dữ. Ông Sinh đã trở về Việt Nam nhưng đang hấp hối và muốn gặp cô. Không chần chừ, anh vội chạy đến bệnh viện gặp ông chú bất nhân một lần cuối. Ông ta đã về nước từ lúc nào mà anh không hay biết. Ông ta đã gặp chuyện gì mà để đến nỗi ốm nặng đến mức sắp chết vậy? Đến bên giường, anh không tin nổi vào mắt mình khi nhìn thấy bộ dạng của người đàn ông từng lừa gạt mình. Chỉ mới cách đây 2 năm, ông ta còn rất cao to phong độ. Vậy mà bây giờ trở thành một người khác hẳn. Ông ta giống như một bộ xương khô nằm bẹp trên giường, muốn cử động tay để đuổi mũi cũng khó. Nhìn thấy anh, ánh mắt ông ta ngập tràn sự hối hận, mồm lắp bắp không nói lên lời. Chú xin lỗi. Tại sao chú lại ra nông nỗi này? Bố em mắc bệnh ung thư chị ạ. Khi phát hiện ra đã là giai đoạn cuối rồi. Các bác sĩ ở bên đó không thể chữa khỏi được cho ông ấy, nên ông ấy nhất mực muốn trở về Việt Nam. Ông ấy nói mình đã mắc lỗi với chị. Ông ấy muốn gặp chị trước khi chết. Anh im lặng trước lời nói của người em họ. Cô nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh lùng. Chẳng phải chính anh ta cũng thông đồng cùng bố để lừa gạt cô sao? Nhìn bộ dạng yếu ớt của ông ta, chắc chắn ông ta không thể sống lâu được. Nhớ đến những lời thầy bói nói, anh vội hỏi. Chú hãy nói cho tôi biết chú đã làm thế nào để yểm vong vào nhà tôi được không? Bây giờ tôi phải giải quyết như thế nào? Đến Hà Giang tìm thầy Bá Vi. Ông Sinh lắp bắp những từ cuối cùng trong cuộc đời mình, rồi tắt thở. Hai người con của ông ta khóc nấc lên, còn ánh thì chỉ cay cay khóe mắt một chút, nhưng không rơi một giọt nước mắt. Ông ta đã làm chuyện xấu đối với cô, bây giờ ông ta phải trả giá. Quan trọng là cô đã có cách giải quyết câu chuyện xảy ra trong nhà của Hùng. Cô sẽ nói với anh ta để cả hai cùng đến Hà Giang tìm thầy Bá Vi. Có lẽ đó là người đã giúp ông Sinh yểm bùa vào nhà cô. Nếu vậy thì chỉ có ông ta giải quyết được chuyện này. Trên đường ra khỏi bệnh viện, anh rẽ vào toilet để giải quyết cơn đau bụng. Toilet không có người nên khi anh bước vào thì cô là người duy nhất ở trong đó. Anh vừa vào được một phút thì cô nghe thấy ở buồng bên cạnh có người vào. Thế nhưng một điều ghê sợn đó là người đó không đi toilet mà lại đứng lên bồn cầu nhìn sang buồng của anh, cất tiếng gọi. Cô ơi, ngẩng lên nhìn tôi này. Anh đưa mắt lên nhìn thì giật mình hét lên. Bởi người đang nhìn cô không phải là một người bình thường, mà là một con quỷ có khuôn mặt ghê rợn. Nó đang mỉm cười nhìn ánh, đưa tay xuống toàn tóm lấy mặt cô. Ánh hét lên, một bàn tay mạnh mẽ tóm lấy vai cô lay mạnh. Ánh, cô làm sao thế? Là anh đấy sao? Tại sao anh lại ở đây? Ánh kinh ngạc khi thấy Hùng đứng trước mặt mình, lại còn ở trong nhà vệ sinh nữa. Tôi tình cờ đi qua đây, thấy có tiếng hét ở trong này nên chạy vào xem. Hóa ra là cô. Cô sao thế? Tôi vừa nhìn thấy một con quỷ. Quỷ? Cô có nhìn nhầm không thế? Không, tôi rất tỉnh táo. Có lẽ đó là con ma đang ám trong nhà anh. Vậy sao? Tại sao cô biết? Chúng ta ra khỏi đây đã, rồi tôi sẽ kể cho anh nghe. Hai người đang ngồi trong một quán cà phê, nét mặt của anh vẫn tràn ngập sự hoảng loạn. Hùng hỏi lại. Cô đã gặp chuyện gì vậy? Mà cô vào bệnh viện làm gì? Tôi vào bệnh viện để thăm một người rất đáng ghét. Ông ta là kẻ đã lừa tôi và anh đấy. Vậy à? Người mà cô nói có phải là người chú mà cô hay nói không? Chính ông ta là người đã bán nhà cho tôi. Đúng vậy. Ông ta nói tôi hay đến Hà Giang tìm thầy Bá Vi. Đó chính là kẻ đã yểm bùa vào căn nhà anh đang ở đấy. Nhưng có một điều tôi không hiểu. Tại sao ông ta đã bán nhà cho anh mà lại không mời thầy đến giải bùa để cho anh bị cô ta ám mãi như thế? Tôi cũng không rõ. Thời gian đầu vào ở, tôi không thấy có chuyện gì bất thường. Nhưng về sau mới gặp chuyện lạ. Chúng ta sẽ cùng đến Hà Giang xem sao. Mẹ anh thế nào rồi? Bác đã khỏe chưa? Mẹ tôi cũng đỡ hơn nhiều rồi. Tuần sau chắc được ra viện. Tạm thời khi bà còn ở trong viện thì chúng ta hãy tranh thủ đi. Chứ để đến khi bà ấy được ra viện thì tôi lại không yên tâm. Hùng và Ánh ngay lập tức đi tới Hà Giang để tìm thầy Bá Vi. Chuyến đi của hai người ban đầu không được suôn sẻ, vì khi họ định lên xe thì trên chuyến xe ấy, ngoài tài xế và phụ xe ra thì có 7 hành khách nữ. Là một người hiểu một chút về tâm linh, Ánh đã kéo Hùng xuống xe mặc cho sự phản nàn của lái xe. Ánh giải thích. Trên xe chỉ có 7 cô gái, như thế là thất dị vị vì thất sát, lành ít dữ nhiều. Chúng ta không nên đi chuyến xe này. Tôi thì không tin lắm, nhưng cô đã nói vậy thì tôi nghe. Chúng ta tìm xe khác vậy. Đôi nam nữ trẻ lên một chuyến xe khác để tới Hà Giang, mất tới 6 giờ để đến nơi. Họ cũng không mất nhiều thời gian để tìm thầy Bá Vi, bởi ông ta khá nổi tiếng ở vùng đất xa xăm ấy. Khi họ xuống xe cũng là lúc họ nhận được tin xấu về chuyến xe họ định lên lúc đầu. Chuyến xe ấy gặp tai nạn trên đường đi. Toàn bộ hành khách cùng tài xế và phụ xe thiệt mạng. Hùng cảm thấy thật may mắn khi đã nghe lời Ánh. Xem ra anh phải tìm hiểu nhiều về tâm linh đây. Anh nhìn Ánh bằng ánh mắt đầm ấm. Người ta vẫn nói trong cái rủi có cái may. Có khi đây chính là dịp anh có người yêu và tính đến chuyện hôn nhân. Từ thành phố Hà Giang đến nhà thầy Bá Vi cũng là một khoảng đường khá xa. Hai người lại mất thêm 1 giờ đồng hồ nữa. Ánh không khỏi lo lắng, không biết liệu thầy Bá Vi có giúp hai người không, hoặc nếu giúp thì ông ta sẽ lấy bao nhiêu tiền. Nỗi lo của Ánh đã trở thành sự thật, bởi thầy Bá Vi không phải là một người thiện tâm. Ông ta biết rõ vấn đề hai người đang gặp phải, bởi tất cả mọi chuyện tuy không phải ông ta, mà là một ông thầy khác cao tay gây nên. Thế nhưng để giải một loại bùa hiểm độc như vậy thì đòi hỏi rất nhiều công sức. Chính vì vậy, ông ta không thể lấy một chi phí phải chăng được. Thuyết phục mãi không được, hai người đành rời khỏi nhà của thầy Bá Phi trong sự bực tức phẫn nộ. Tại sao trên đời này lại có những loài người tàn ác và tham lam như vậy cơ chứ? Ánh nói với Hùng trong nước mắt bất lực. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Cô đừng lo, chúng ta sẽ tìm ra cách thôi. Tôi cảm thấy nếu chúng ta không nhanh chóng giải quyết chuyện này thì sẽ có nhiều chuyện nguy hiểm xảy ra. Cô cứ bình tĩnh, có tôi ở đây rồi, tôi sẽ bảo vệ cô. Hai người di chuyển bằng chiếc xe máy tay ga được thuê ở trung tâm thành phố. Không nhờ được thầy Bá Vi giúp đỡ, họ thất thểu trở về khách sạn sáng nay họ đã ở để nghỉ ngơi và nghĩ cách. Tay lái của Hùng rất vững, nhưng đến một đoạn anh quay lại nói chuyện với Ánh, không để ý đến vật thể lạ xuất hiện trên đường, khiến anh lạc tay lái và cả hai người ngã lăn ra đất. Trước khi gặp tai nạn, Ánh nhìn rõ vật thể lạ trên mặt đất. Đó chính là con quỷ cô đã nhìn thấy ở trong nhà vệ sinh. Và cô đã hét lên để cảnh báo Hùng, nhưng không kịp. Cả hai người đều bị thương vong. Thế nhưng Hùng bị nặng hơn cô. Đầu anh đập mạnh xuống đất. Chiếc mũ bảo hiểm cũ không bảo vệ được cho anh khỏi chấn động. Anh vẫn còn tỉnh táo, cố lay gọi Hùng, nhưng anh đã ngất xỉu. Bản thân anh cũng không khá hơn, cô cũng gần như bất tỉnh. May mắn thay, cô vẫn kịp gọi cấp cứu. Mặt cô yếu dần rồi không mất đến 10 phút, cô ngất xỉu bên cạnh Hùng. Trong lúc hai người bất tỉnh, mấy tiếng bước chân đi đến gần chỗ họ, nhìn ngó quan sát một lúc rồi quyết định đưa hai người đi, nhưng không phải là tới bệnh viện mà là về nhà của mình. Không rõ hai người đã hôn mê bao lâu, chỉ biết khi tỉnh lại, Ánh ngơ ngác khi thấy mình vẫn còn sống và cô đang nằm trên một chiếc giường. Và khung cảnh xung quanh rất đơn sơ, hình như cô đang ở trong một căn nhà sàn của người dân tộc. Anh đưa mắt nhìn sang bên cạnh thì thấy Hùng, đầu anh đang được băng trắng, mắt anh vẫn nhắm nghiền, khuôn mặt vẫn lộ rõ sự đau đớn. Toàn thân anh cũng đau ê ẩm, muốn cử động cũng không được. Một giọng nói trầm ấm vang lên. Tỉnh rồi à? Tiếp theo là một giọng nói trẻ trung. Chị ấy tỉnh rồi thầy ơi. Ánh mở to mắt, cố ngẩng lên nhìn xem là ai, là người đã giúp đỡ mình. Trước mắt cô là một người đàn ông dân tộc tầm trung tuổi và một cậu bé chừng 7-8 tuổi, lanh lợi, nhanh nhẹn. Cả hai nhìn ánh bằng ánh mắt thân thiện, người đàn ông nói với ánh bằng giọng quan tâm. Cô đừng cố ngồi dậy, vết thương của cô chưa lành đâu. Thầy ơi, con lấy nước cho chị ấy uống nhé. Xong xuống bếp bưng bát thuốc thầy vừa sắc lên cho cô ấy xuống. Thằng bé giúp ánh uống nước xong thì đi nhanh xuống bếp bưng bát thuốc lên cho ánh. Trong lúc ấy, người đàn ông nói chuyện với ánh. Cô và anh ta gặp phải chuyện gì thế? Hai người đến đây có chuyện gì? Tôi cảm ơn ông đã giúp chúng tôi. Tôi thì không sao, nhưng còn anh ấy, không đưa anh ấy tới bệnh viện liệu có sao không? Anh không muốn kể ra lý do mình và Hùng đến đây để tìm thầy Pháp. Theo tôi thì anh ta không sao đâu, chỉ bị chấn thương một chút thôi, nằm tĩnh dưỡng vài ngày là khỏe. Cảm ơn ông. Anh nói với người đàn ông dân tộc bằng sự cảm kích. Hình như cô đang gặp phải chuyện gì đúng không? Dạ, anh không biết phải kể sao với người đàn ông này. Cô không thể nói với ông ta rằng mình và Hùng đang gặp phải chuyện ma quỷ. Nếu cô không muốn nói thì thôi, cô hãy nghỉ ngơi đi cho chóng khỏi. Đúng lúc ấy, ở bên ngoài có tiếng gọi. Thầy ơi! Thầy ơi! Thầy làm ơn giúp con với! Người đàn ông đưa mắt nhìn ra ngoài rồi nói với ánh. Cô cứ nằm nghỉ đi, tôi ra ngoài có chút việc. Người đàn ông ra ngoài rồi, thằng bé chạy vào và mang cho ánh một bát cháo. Cô hỏi nó. Người đàn ông ấy có mối quan hệ thế nào với em? Ông ấy là thầy em, cũng giống như bố của em vậy. Em là một đứa bé mồ côi, được thầy nhặt về nuôi dưỡng. Chị biết không, thầy là một thầy Pháp cao tay lắm. Vậy sao? Đúng thế chị ạ, thầy chuyên làm bùa hộ mạng, bùa may mắn và làm lễ cho mọi người đấy. Thầy lấy phí rất rẻ, chứ không như những người khác đâu. Ánh nghe thằng bé nói mà trong lòng bỗng cảm thấy vui mừng. Có khi nào đây là người sẽ giúp cô giải quyết cái vấn đề con quỷ đó gây ra không? Ở bên ngoài, anh nghe thấy những tiếng người nói khác nhau. Có người nói bằng tiếng Kinh, có người nói tiếng dân tộc. Nhưng anh nghe thấy họ nói đến việc nhờ thầy làm bùa và làm lễ. Vậy là cô có thể ngờ, người đàn ông này giúp được rồi. Bây giờ chỉ cần đợi Hùng tỉnh lại mà thôi. Tối hôm ấy, Hùng vẫn không thể tỉnh lại. Anh thấy tình hình của Hùng có vẻ nguy hiểm, thì nói với thầy Lạng. Thầy ơi, hay là đưa anh ấy vào bệnh viện? Nếu qua ngày mai anh ta chưa tỉnh thì chúng ta sẽ đưa anh ta vào viện. Thầy Lạng nhìn Hùng rồi nhìn ra cửa sổ. Thầy thấy Phong Nữ đang đứng bên ngoài chờ cơ hội hãm hại Hùng. Chỉ cần nhìn thấy đã biết Phong Nữ này không phải là vong ma bình thường. Nó đã mang nhiều oán hận đến nỗi trở thành một oán linh. Nếu không nhanh chóng làm lễ giải trừ thì nó sẽ đưa người thanh niên kia đi, rồi sau đó trở thành quỷ. Lúc ấy vô phương cứu chữa. Thầy không để chuyện ấy xảy ra được. Không một chút do dự, thầy ném ra ngoài cửa sổ một cuộn dây ngũ sắc, bên trong buộc một lá bùa. Vong nữ thấy vậy thì tan biến, nhưng vẫn kịp nhìn thầy bằng ánh mắt giận dữ. Nó không chịu bỏ cuộc dễ dàng như vậy đâu. Nó nhất định phải đoạt được tính mạng của Hùng. Trong lúc hôn mê, Hùng mơ thấy mình kết hôn với cô gái anh đã gặp trong những giấc mơ. Cô ta là người đã chết, anh thì vẫn còn sống. Thế nhưng, cô ta lại sinh được cho anh một con trai và một con gái. Cuộc sống của Hùng trở nên rất kỳ lạ. Anh vẫn sống trong căn nhà 4 tầng bây giờ, nhưng luôn sống một mình. Chỉ đến đêm thì người vợ và hai đứa con của anh mới xuất hiện. Không một ai dám đến gần anh, kể cả bố mẹ đẻ, bởi con ma nữ đó muốn anh là vật sở hữu của nó. Nếu ai tới gần anh thì sẽ gặp chuyện không may. Thế nên anh chỉ cả ngày lủi lủi như một bóng ma. Hùng nhìn thấy cảnh con ma nữ hãm hại mẹ anh vì dám đến thăm anh mà không được phép của nó. Hùng còn nhìn thấy hai đứa con của anh bay lơ lửng trong không trung hoặc là bò trên tường giống con thạch sùng. Anh rất kinh sợ khi nhìn thấy những cảnh tượng ấy, nhưng không thể thoát ra được, cụ ú ớ trong miệng. Anh thấy vậy thì gọi Hùng, nhưng anh không thể hồi tỉnh. Cô bèn cầu cứu thầy Lạng. Thầy nói: anh ta sẽ tỉnh lại thôi, đến lúc đó tôi sẽ tìm ra cách giải quyết. Hùng thấy trong giấc mơ anh nói chuyện với vong ma nữ. Rốt cuộc thì em là ai? Tại sao em lại muốn kéo anh vào cuộc sống của em? Em đã chết rồi mà. Em chết khi còn là trinh nữ nên em rất cô đơn. Em muốn có một người chồng. Anh là người tốt nên em nhất định không để anh thuộc về người khác. Bên tai Hùng, anh nghe thấy tiếng gọi của anh, nhưng anh không thể tỉnh lại. Hồn ma nữ và hai hồn ma trẻ nhỏ cứ níu chặt tay của Hùng, nhất định không để anh tỉnh lại. Hùng bị níu chặt đến mức anh gần như bị kéo vào cõi âm, cho đến khi anh nghe thấy tiếng đọc chú của thầy Lạng. Ba con ma nghe thấy tiếng đọc chú thì tỏ ra hoảng hốt. Hai vong ma nhỏ thì tan biến, còn vong ma nữ nhất định không chịu buông tay. Nó nhập vào xác của Hùng, mắt của Hùng bỗng mở to, nhìn thầy Lạng căm hận. Thầy Lạng mỉm cười: đến rồi. Mày định giải cứu anh ấy sao? Đừng hỏng, tao sẽ không để mày làm được điều đó đâu. Anh ấy là của tao, tao sẽ đưa anh ấy đi. Sau khi đưa người đàn ông này đi rồi, tao sẽ không làm hại ai nữa. Mày không thể làm như vậy được, tao sẽ không để mày làm như thế. Mày định làm gì tao? Vòng ma trong xác của Hùng hét lên, rồi lao vào người thầy Lạng, cố bóc cổ thầy. Thầy Lạng thấy vậy thì cố chống đỡ, hai bên giằng co nhau. Rồi trong lúc Hùng sơ hở, thầy Lạng đã dùng một lá bùa dán lên người Hùng, trên đó có dính một chút máu của thầy. Hùng thấy vậy thì vội buông thầy Lạng ra, hoảng sợ ngã ra đất. Thầy Lạng tiếp tục đọc chú khiến toàn thân Hùng đau nhức. Vòng nữ trong thân xác Hùng vội chắp tay van xin: con xin thầy, thầy tha cho con. Mày có chịu chui ra khỏi xác của anh ta không? Con xin vâng. Bây giờ mày hãy nói đi, mày là ai? Tại sao mày lại được yểm để hãm hại mọi người? Hồn ma im lặng một giây rồi kể: con là Sáy, người dân tộc Hơ Mông. Con chết trẻ vì mắc bệnh hiểm nghèo, bị gia đình từ bỏ, thế nên phải lang thang chết đường chết chợ. Trước lúc con chết, một ông thầy bùa đi tới và nói sẽ mai táng cho con. Đổi lại con phải đồng ý để ông ta sử dụng linh hồn. Sự đau khổ trong con quá lớn nên con đã đồng ý, dù con biết mục đích của ông ta không tốt đẹp gì. Sau khi đã được mai táng cẩn thận, người đàn ông đó đã trục linh hồn con ra khỏi xác và đưa về nhà chờ luyện bùa. Hàng ngày ông ta vẫn cúng cho con những món đồ sống để con mạnh hơn. Thế rồi tới một ngày, ông ta bắt đầu ép con phải nhập vào một lá bùa, rồi đọc những loại chú bí hiểm. Chuyện đó diễn ra trong 100 ngày, rồi sau đó con được bán cho một người đàn ông ở dưới xuôi. Ông ta đưa con về căn nhà 4 tầng, rồi cho con vào một chiếc hộp và chôn ở một nơi tối tăm. Ông ta đã sai khiến con ám ảnh những người sống trong căn nhà đó, để rồi đến khi ông ta bán căn nhà cho anh Hùng thì mới đào cái hộp lên và đốt. Thế nhưng con không dễ dàng chịu như vậy, và người đàn ông đó cũng đã giải bùa không đúng cách, nên con đã ở lại ngôi nhà đó và ám ảnh Hùng. Con thấy anh ấy là người tốt nên con muốn anh ấy thuộc về mình. Con xin thầy tha cho con. Đến lúc này thì Sáy không còn ngoan cố, vì cô ta biết thầy Lạng còn cao tay hơn cả ông thầy đã yểm cô ta vào bùa và ông thầy Bá Vi. Mày có tin tao sẽ đưa linh hồn mày về cõi âm, mãi mãi không được siêu thoát không? Con xin thầy, con đã kể hết rồi, con sẽ không làm điều xấu nữa. Tao không thể tin mày được, mày là một kẻ cháo trở. Không, con không dám lừa thầy đâu, xin thầy tha cho con. Thầy Lạng thấy vong ma đã tỏ ý hối hận thì nói: thôi được, tao sẽ tha cho mày một con đường để mày có thể đầu thai siêu thoát. Sấy cảm ơn thầy lạ rồi ngoan ngoãn nghe thầy đọc chú. Linh hồn sấy vơi đi sự thù hận rồi đi về cõi âm. Cô lưu luyến nhìn Hùng một lần nữa rồi tan biến. Hùng tĩnh dưỡng thêm mấy ngày rồi cùng Ánh trở về nhà. Thầy Lạng cũng giải thích với hai người lý do tại sao ông Sinh lại nói tên thầy Bá Vi chứ không phải người đã làm bùa cho mình. Vì người đó đã yếu đi do bị phản phệ, thế nên không thể giúp Ánh và Hùng giải bùa được. Thầy còn kể một câu chuyện khiến Ánh ngỡ ngàng. Chuyện là đêm trước khi Hùng tỉnh lại, Ánh bị vong của sấy nhập vào, cầm dao đi tới phòng của thầy Lạng để ra tay sát hại thầy. May thầy lúc ấy cậu bé đệ tử đã cầm bát máu chó hất thẳng vào người Ánh, nên cô ngã cục xuống và không gây ra chuyện gì đáng tiếc. Thầy Lạng nghĩ có lẽ Ánh đã đi ra ngoài và sơ suất bị hồn ma nhập vào. Khi hai người trở về Hà Nội thì nhận được tin ông Sinh đã được mai táng xong xuôi. Mẹ của Hùng cũng được ra viện. Bà trở về căn nhà 4 tầng nhưng không thấy bất cứ chuyện gì lạ, ngoại trừ việc cảm thấy đau đầu. Lúc ở trong viện, người phụ nữ này cũng vô tình gặp hồn ma của sấy và cũng suýt bị cô ta hãm hại. Cô ta đã xuất hiện trong hình ảnh của một y tá, đến bên giường của bà và yêu cầu bà đi theo mình đến phòng chụp X-quang. Lúc ấy người nhà của bà đi ra ngoài nên không biết chuyện nguy hiểm sắp xảy ra với người thân của mình. Người phụ nữ quê chân chất cứ như bị che mắt, vô tình đi theo chân sấy ra ngoài đường, rồi vô tư đi xuống đường, hòa vào dòng xe cộ đang đi lại đông như mắc cười. May thầy có một bàn tay kéo bà lại, đúng lúc có một cái xe tải đi đến, lúc ấy mẹ của Hùng mới tỉnh, ngơ ngác nhìn xung quanh. Người vừa cứu mạng bà là một người đàn ông vô tình đi ngang qua. Ông ta nói như trách. Bà sao thế? May mà tôi kịp kéo bà lại đấy, không thì đã bị xe tải cán phải rồi. Tôi cũng không biết mình bị làm sao nữa. Cảm ơn anh. Sau đó bà được người thân dìu lên phòng. May sao từ sau đó không xảy ra chuyện gì nữa. Bà cũng không biết con trai mình vừa trải qua một tai nạn thập tử nhất sinh, nhưng may mắn tai qua nạn khỏi. Bà ở với con trai thêm một thời gian rồi trở về quê. Anh cũng dần quên đi nỗi đau bị lừa trong quá khứ. Cô tập trung vào công việc để kiếm tiền, mua cho mình một căn nhà, dù Hùng nói cô về sống chung với anh. Sau 3 năm yêu nhau, hai người chính thức làm lễ đính hôn. Ngày hai người tổ chức đám cưới, Hùng nhìn thấy hồn ma của sấy xuất hiện, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc mà thôi. Quý vị thân mến, quý vị vừa cùng Thuận đón nghe toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay. Quý vị cảm nhận gì về câu chuyện này, hãy để lại bình luận cho Thuận được biết nhé. Và hy vọng rằng nếu yêu mến câu chuyện ngày hôm nay, hãy nhớ like, share và bình luận, cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ cho Thuận và toàn bộ ekip nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều.